hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 285. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Khánh Linh nói, cậu ta có thai rồi. Nghỉ học ở nhà dưỡng thai. Lúc đó cậu ta bị làm cho lớn bụng, đủ để chứng minh cậu ta rốt cuộc là người thế nào rồi chứ. Nghe nói, người đàn ông làm lớn bụng cậu ta là một doanh nhân giàu có. Nhưng hiện tại đâu, cậu ta còn chưa kết hôn. Lúc đầu còn muốn làm kẻ thứ ba. Mẹ nào con nấy, nếu cậu ta thực sự trong sạch. Đến bây giờ cậu ta còn mang cái mác con của chồng trước không thể gặp người hay sao? Đứa bé đó, tôi thấy căn bản không phải là của cậu ba nhà họ Bạc. Chấm, chính là tạp chủng. Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Thật hay giả vậy? Mang thai? Không phải chứ. Khi ấy cậu ta mới bao nhiêu tuổi? 18 tuổi mà không biết có đủ tuổi chưa? Thảo nào đến chụp hình tốt nghiệp cậu ta cũng không chụp. Chắc không phải lúc đó cậu ta đã. Không thể nào đi. Nếu như Tổng Giám Đốc Bạc thực sự thích cậu A, nhất định sẽ đem gia cảnh của cậu ta điều tra rõ ràng. Nếu cậu ta thật được doanh nhân giàu có bao nuôi, bây giờ không phải chính là một chiếc giày rách sao? Tổng Giám Đốc Bạc là người nào? Tại sao có thể sẽ muốn một chiếc giày rách đã bị bỏ rơi chứ? Trần Khánh Linh hùng hồn nói, tình yêu sẽ khiến phụ nữ mù mắt cũng sẽ khiến đàn ông mù mắt. Có lẽ, Tổng Giám Đốc Bạc yêu cậu ta sâu đậm, vốn không có đi điều tra những bối cảnh đó. Những chuyện này, thật muốn điều tra nhất định sẽ tra ra được. Lục Tề Đông cũng nói, doanh nhân giàu có, cậu ta được doanh nhân giàu có bao nuôi qua. Đúng vậy, Trần Khánh Linh khinh thường nói, anh đừng nhìn vẻ ngoài đơn thuần của cậu ta. Thực ra, bên trong rất thấp hèn. Các người đều không nhìn ra đâu. Hoắc Đông Thành vẫn như cũ bảo vệ nói, những điều này đều là bịa đặt. Chuyện không có thật, các người cũng tin. Từ Nguyên nghe thấy lại không cho là vậy. Đông Thành, cậu thích cậu ta, cho nên chỉ thấy mặt tốt của cậu ta thôi. Nhưng cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Nếu như thật sự là giả, vậy tại sao lại lưu truyền nhiều năm như vậy? Hơn nữa, cô ta có thể làm sáng tỏ. Nhưng mà thì sao? Vân Giai Kỳ từ đầu đến cuối cũng không có làm sáng tỏ qua. Đúng vậy, cậu ta chưa bao giờ giải thích qua. Có lẽ là không biết giải thích thế nào. Nếu như cậu ta thực sự không làm, sao không thể dám giải thích? Đúng đó, danh tiếng của mình bị bôi nhọ như vậy. Cậu ta vẫn ngồi đó không quan tâm. Tôi thấy, cậu ta là đang làm chuyện gian trá. Từ Nguyên gật đầu nói, các người đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta lừa. Có lẽ, người ta còn biết chơi hơn các người nghĩ đó. Vân Giai Kỳ xinh đẹp như vậy. Thành tích lại tốt, thông minh như thế. Tại sao không để sự thông minh đặt vào con đường đúng chứ? Ha ha, xã hội này rất thực tế. Các người xem lớp trưởng chúng ta. Khi đi học, thành tích cũng không thua kém. Hiện tại còn không phải là đứng ở trong quầy quán cẩn thận bán hàng sao? Từ Nguyên nghe xong liền trừng mắt nhìn người đang nói. Nhất thời không phân biệt được lời cô ta nói là khen hay chê. Lời này của cậu có ý gì? Lớp trưởng, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ý của tôi muốn biểu đạt chính là khi đi học thành tích có tốt đến đâu, cũng không bằng tìm một người có tiền gả đi tốt hơn là sống một cuộc sống tùy tiện. Đúng vậy, Từ Nguyên, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Từ Nguyên tức giận đến cả người phát run. Cách chương.